Không biết cha Ngữ Sơn đã kéo nàng đi bao lâu. Chỉ thấy bọn họ đi vòng qua một hậu viện ngập cỏ dại, băng qua vườn hoa. Hàn Nhạn bị đưa đến một căn phòng xa lạ. Trong phòng này có kê một chiếc giường. Cha Ngữ Sơn kéo Hàn Nhạn ném lên giường. Hàn Nhạn nằm ngửa, ánh mắt mơ mơ màng màng, miệng lẩm bẩm mấy câu. Căn phòng này trông thật u tối, rèm che dày đặc. Cho dù đang vào ban ngày, nhưng trong phòng lại tối đen như mực. Cha Ngữ Sơn không thắp đèn, cũng không vội vàng rời đi, mà đứng trước mặt Hàn Nhạn đang ngủ say, gọi khẽ: "Tứ muội, tứ muội muội." Hàn Nhạn không nhúc nhích gì. Cha Ngữ Sơn khẽ cười, ngồi bên cạnh Hàn Nhạn nói: "Tứ muội muội, hôm nay tỷ tỷ sẽ tặng cho người một quà lớn, giúp người có một cuộc hôn sự tốt. Qua hôm nay, người chính là biểu tẩu của tỷ rồi." Nàng chợt hồ: "Ấy chết, xem ta nói bậy chưa kìa, ta quên mất, tứ muội muội chỉ là thiếp cho người ta, không thể gọi là biểu tẩu được, nhưng mà dù sao cũng xem như thân càng thêm thân, đúng không?" Giọng nói của nàng êm ái, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hàn Nhạn, móng tay sắc nhọn xoáy nhẹ đôi má Hàn Nhạn. Kỳ thật, với vẻ thủy mị của tứ muội muội, khi gả làm thiếp cho biểu ca cũng là một cuộc hôn nhân tốt. Biểu ca rất sủng ái ở phủ thái sư. Nếu tứ muội muội được sủng ái, chuyện ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng trong nhung lụa cũng là điều tất nhiên. Chỉ là... Nàng ta cười ha ha. Dì không thích người, biểu ca cũng không ưa thích gì người. Nếu ngươi muốn được cưng chiều, sợ rằng sẽ rất khó. Dù sao cũng phải ngoan ngoãn đợi ngày gả, đúng không? Chẳng lẽ người vẫn tơ tưởng đến thế tử gia? Giọng của cha Ngữ Sơn trầm xuống. Đừng có mơ tưởng. Khi người trở thành tàn hoa bại liễu, thế tử gia sao còn chịu nhìn người lâu thêm nữa? Một kẻ như người làm gì xứng được với hắn? Nàng thu tay lại cười nói: Không biết khi thế tử gia thấy tình cảnh tứ muội muội và người khác ân ái, chàng sẽ chịu cưới người làm thế tử phi hay không đây? Nàng đứng lên, vỗ vỗ mặt của Hàn Nhạn nói: Tứ muội muội ở đây phục vụ biểu ca cho tốt đấy. Cha Ngữ Sơn nói xong định rời khỏi, vừa mới xoay người thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng. Giọng nói quen thuộc, mang theo nụ cười châm biếm, giống như ác quỷ địa ngục đến lấy mạng người. Ai nghe thấy đều giật mình kinh sợ. Hả? Không biết Hàn Nhạn phải phục vụ thế nào? Cha Ngữ Sơn run rẩy như thấy quỷ. Nàng thật sự không ngờ Hàn Nhạn lại có thể tỉnh táo. Vừa định lớn tiếng kêu to thì đã cảm giác có một vật sắc lạnh ở sau lưng. Nhất thời cha Ngữ Sơn không dám vội vàng nhúc nhích. Hàn Nhạn lại gần lỗ tai của nàng ta nhỏ giọng nói: Ngữ Sơn tỷ tỷ, món quà tỷ tặng nó quá lớn, bây giờ Hàn Nhạn liền trao trả lại toàn bộ cho chủ cũ. Nói xong nàng vung tay áo lên. Cha Ngữ Sơn chỉ ngửi thấy một mùi hương lạ lùng. Giây kế tiếp, trước mặt bỗng tối sầm, nhất thời mất đi chỉ giác. Hàn Nhạn cất cây châm cài, đỡ cha Ngữ Sơn đang ngã xuống, đợi nàng ta nằm gọn gàng trên giường, giúp nàng ta bỏ giày, tất và áo ngoài xuống, rồi kéo rèm thật kín. Sau khi làm xong xuôi tất cả, khi ấy nàng mới thản nhiên đi ra khỏi phòng. Đây là một gian phòng nhỏ trong hoa viên. Đại Chu thị thật độc ác mưu kế, thiết kế để cho nàng cùng Trường Uy sống chung một phòng. Đợi sau khi bữa tiệc xong xuôi, các phu nhân tới trong viện ngắm hoa, tìm lý do vào gian phòng này bắt dàn tại trận. Trang Hàn Nhạn nàng danh tiếng liền hủy sạch, mà nàng danh tiết khó giữ được. Ngày sau không còn có người dám muốn có nàng, trừ Trương Uy cưới nàng. Một khi Trương Uy cưới nàng làm thiếp, nhất định làm mọi cách hành hạ nàng. Nhất thời Hàn Nhạn liền có một chút sợ vì đại chu thị này. Mặc dù nàng luôn là vẻ mặt tươi cười, đối đãi người dịu dàng, nhưng mỗi lần Trang Hàn mình cùng Trương Uy xảy ra tranh chấp thì đại chu thị đầu tiên trách cứ Trương Uy, cuối cùng bị phạt lại nhất định là Trang Hàn mình. Nàng luôn là hời hợt, liền đem tất cả trách nhiệm không biến sắc đẩy tới trên người khác. Thái sư duyệt mỹ vô số, Đại Chu thì có được vị trí ngày hôm nay, có lẽ không phải chỉ bằng vào sắc đẹp. Nàng và Đại Chu thì chiến tranh cũng kéo lên màn mở đầu. Nhưng mà rời mắt, chàng Ngữ Sơn tự thực ác quả, sợ là trong sạch khó giữ được do người khác. Cũng không biết Chu thị sẽ có phản ứng gì đây. Hàn Nhạn đi về Thanh Thụ Uyển. Đúng vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi lãnh phong. Hàn Nhạn mấy ngày này đi theo Sải Tĩnh, cảm giác so với ngày trước bén nhạy hơn nhiều. Vì vậy nhanh nhẹn chợt lóe, hiểm điểm cùng người nọ đối mặt. Cũng là một người áo đen. Người áo đen kia che mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Hàn Nhạn trong lòng lạnh lẽo, vừa định lớn tiếng kêu cứu có thích khách, nhưng giữa ánh mắt, nếu thật sự là người tới, giải thích thế nào nàng say rượu bây giờ đây? Cha Ngữ Sơn làm sao làm ở trong vườn hoa, trong phòng trên giường lớn? Ngộ nhỡ bị Đại Chu thị bắt cắn ngược lại một cái, tâm niệm chuyển động, lại thấy người áo đen kia thẳng tắp hướng mình đánh tới, trong lòng không khỏi nổi lên hồ nghi. Một loại thích khách ở trong phủ bị người phát hiện, nhất định sẽ tìm tránh né rời đi. Làm sao sẽ dây dưa nàng một tiểu nha đầu đây? Mà đây lại là thích khách xích thủ không quyền, không giống như là muốn giết người, ngược lại giống như là vì mình mà đến, uy hiếp chế mình. Chẳng lẽ là người của Đại Chu thị? Nhưng dưới mắt tình huống căn bản không tha cho nàng suy nghĩ nhiều. Bản thân Hàn Nhạn không có võ công, mình đối phó với cha Ngữ Sơn giấu ở trong tay áo thuốc mê đã toàn bộ dùng xong, toàn thân trừ một hoa mai gai không có gì cả. Nhưng người tới, võ công cùng bản thân hiển nhiên không có ở đây một tài nghệ. Coi như nàng lấy ra hoa mai đâm cũng không khác hẳn với châu chấu đá xe. Người nọ thấy Hàn Nhạn lại có thể tránh qua hai chiều, còn người thoáng qua một tia kinh ngạc, xuống tay càng thêm không chút lưu tình. Hàn Nhạn bị buộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy ra hoa mai đâm. Nhưng người áo đen kia vạt áo cũng không đụng tới, trong lòng kinh hãi bỏ ngựa bắt ve, không ngờ nàng hôm nay lại đụng phải làng sói. Đốt hạ xuống, trong tay hoa mai gài bị người nọ đánh rơi, hắn đã dùng cục đá. Hàn Nhạn tay không tấc sắt, trong khoảng điện khoang hỏa thạch cực nhanh, người áo đen đã hướng Hàn Nhạn nướt đến. Hàn Nhạn thấy không có tránh được, chỉ có nắm chặt quả đấm, há mồm sẽ phải kêu cứu. Trong lúc như mảnh chỉ treo chuông, phía sau đột nhiên thoải qua một cơn gió mạnh, hai chiếc lá trên cành đâm thẳng vào hai đầu gối của người áo đen. Người áo đen cũng không ngờ lại có người tới, tránh né không kịp, hai chân mềm nhũn, chỉ cảm thấy lá cây nhẹ nhàng không có sức lực, trong lòng không khỏi lạnh xuống. Một giây sau, có hai ngón tay lạnh lẽo chế trụ lấy cổ của người áo đen, hùng hăng bóp nghiến. Sau đó thì người áo đen lập tức mất đi ý thức. Hàn Nhạn chết đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn thấy một nam tử mặc quần áo màu xanh đột nhiên xuất hiện, hơi nhíu mày lại hỏi nàng: chuyện gì xảy ra vậy? Lại là Phó Vân Tịch. Hàn Nhạn lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thì lại nhìn thấy Phó Vân Tịch đi tới sờ sờ trên người người áo đen, dường như phát hiện cái gì đó, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới trở về bên cạnh của nàng. Người đó? Hàn Nhạn nhìn người áo đen ngã trên đất, một người như vậy mà có thể ở trong phủ này, tóm lại là nàng cảm thấy không ổn rồi. Ý Phó Vân Tịch bảo nàng nhìn thì thấy một nam nhân như thị vệ xách người áo đen lên rồi bỏ đi, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Quay đầu này thì nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Phó Vân Tịch, nàng biết là chàng sẽ xử lý tốt mọi chuyện, cho nên nàng mới cảm thấy an tâm. Hàn Nhạn cảm thấy nơi này không phải là nơi tốt để nói chuyện, cho nên mới đi tới một con đường nhỏ đã bị bỏ hoang không ai đi, thông tới Thanh Thu Uyển. Hàn Nhạn có ý muốn nói chuyện với Phó Vân Tịch, nhưng mà cứ đi như vậy thì trong lòng lại cảm thấy có chút kỳ lạ, giống như là mình đang vụng trộm với Phó Vân Tịch. Do nàng nghĩ ngợi lung tung nên có chút thất thần, không để ý tới đường đi. Chờ tới khi nàng dừng lại thì cái đầu đã đâm vào ngực của Phó Vân Tịch. Ôi xa, ngươi làm cái gì vậy? Hàn Nhạn xoa đầu mình, có chút tức giận nhìn Phó Vân Tịch. Không biết tại sao chàng lại đột nhiên dừng lại. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Phó Vân Tịch đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mình. Vẻ mặt không rõ là vui hay buồn, không hiểu tại sao lại có chút chột dạ. Nhưng mà những lời muốn nói ra thì toàn bộ đều nuốt vào trong. Khi đối mặt với Phó Vân Tịch, nàng luôn luôn có chút sợ hãi. Đã từng chết qua một lần, lá gan của Hàn Nhạn cũng lớn hơn nhiều. Cho dù lần trước bị Thái Hậu hay là người khác làm khó dễ, cũng không bằng Phó Vân Tịch tâm tư thâm trầm này ở trước mặt. Khi nàng đứng trước mặt người này, nàng chỉ là một tiểu cô nương mới có 13 tuổi, là một trang Hàn Nhạn không hề có tầm cơ. Đừng nói chi tới chuyện báo thù, mà chàng cũng giống như là một vị trưởng bối. Dùng ánh mắt đối xử với nàng, cũng xem nàng là một tiểu hài tử không hiểu chuyện. Im lặng một lúc, Hàn Nhạn cố tình phá vỡ cục diện lúng túng này, không nói chuyện nhảm nhí. Vương gia, làm sao có thể ở trong này? Phó Vân Tịch nói. Trang phủ có tiệc, ta cũng được mời. Các bạn vừa nghe xong tập 14. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.